Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện kiếm hiệp Thánh Tâm Ma Ảnh, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện. Trong chớp mắt, trên tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn đã đi sạch, không một bóng người. Không gian trở nên yên tĩnh và có đôi chút thê lương tịch mịch. Tuy nhiên sự yên tĩnh này chẳng tồn tại bao lâu, vì hiện tại có một bóng người từ sau vách đá bên trái bay ra. Nói là bay cũng không quá đáng, bởi lẽ thân hình người này lướt đi nhẹ nhàng, tựa như là một bóng u linh. Sau khi lên tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn, thì người này dừng bước ở bên cạnh gốc cổ tùng cô độc. Nhìn kỹ thì thấy, đó là Lam Y lão nhân họ Kim. Hóa ra lão ta bỏ đi rồi trở lại. Không, phải nói là căn bản lão ta không đi. Lão đứng cạnh gốc cổ tùng, xạ mục quang nhìn xuống dưới mặt nước Hồng Thủy Hồ ở dưới trăm trượng, rồi bỗng nhiên phát ra chàng cười khẽ đầy đắc ý. Nhưng mà chàng cười chưa dứt, thì sau lưng của lão chừng 10 trượng, có một giọng nói lạnh lùng cất lên. Đúng là nên cao hứng, người đã chết rồi mà. Lam Y Kim lão dùng mình và quay phát lại, đôi mục quang sắc lạnh nhìn thẳng đến chỗ vừa phát ra lời nói. Ngoài xa 10 trượng, cạnh một phiến quái thạch, có một hắc y lão nhân đang đứng, thần thái lạnh lùng, thâm trầm đến độ kinh người, mắt bồ câu mũi hạc, râu rề phơ phất. Song mục của Lam Y Kim lão nhân lấp lánh hàn quang, lão bật cười rồi nói: "Ồ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Cam lão cả." Trong mắt của hắc y lão nhân cũng lấp lánh hàn quang, lão nói: "Các hạ biết đại hạ à?" Lam Y Kim lão nhân mỉm cười, gật đầu nói: "Ồ, đương nhiên rồi. Bắc Mang Cam lão cả, ai lại không biết?" Hắc y Cam lão nhân nói: "Vậy thì tốt, chúng ta đều đã biết lẫn nhau, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn." Dường như là Lam Y Kim lão nhân có ý thay đổi đề tài, lão mỉm cười nói: "Sao Cam lão ca còn chưa đi đi?" Hắc y Cam lão nhân nói: "Điều đó còn phải hỏi các hạ, chẳng phải các hạ cũng chưa đi đó sao?" Lam Y Kim lão nhân nói: "Không giấu gì Cam lão ca, tại hạ đang nghĩ xem có cách gì vớt Hạ Hầu Lam hay không." "Vớt hắn để làm gì?" "Ồ, tất nhiên là vì Ngọc Thiền Thư ở trên người hắn." "Các hạ biết Ngọc Thiền Thư có trên người hắn à?" "Thì ái nữ của Đồng Thiên Hạc đã bị hắn bắt cóc đi, thì tất nhiên là hắn sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu để mà lừa chiếm được Ngọc Thiền Thư." Song mục của Hắc Y Cam lão nhân lộ vẻ nghi hoặc, lão cười nhạt nói: "Sợ rằng là không phải như vậy đâu." "Không phải?" Lam Y Kim lão nhân ngạc nhiên nói: "Vậy Cam lão ca cho rằng tại hạ đến đây làm gì?" "Phúng điếu hắn chẳng." Hắc Y Cam lão nhân nói: "Các hạ chỉ mong hắn chết thì làm sao có thể đến phúng điếu hắn. Theo ta thấy thì các hạ đến là để xem thử rốt cuộc hắn có chết hay không. Vạn nhất hắn còn nổi lên giãy giụa trên mặt nước thì các hạ sẽ bồi tiếp cho hắn một tảng đá." Lam Y Kim lão nhân hơi biến sắc, lão cười nhạt nói: "Thì vì đại nghĩa thì chuyện này dường như là không có gì là không phải." Hắc Y Cam lão nhân nói: "Sợ rằng đây chỉ là vì cá nhân mà thôi." Lam Y Kim lão nhân sững người, lão nói: "Cam lão cả, sao các hạ lại nói như vậy? Tại hạ và hắn vốn không thù không oán." "Ồ, không phải rồi." Hắc Y Cam lão nhân cười nhạt và lắc đầu nói: Các hạ và hắn chẳng những có thù án, mà thù án đó còn thâm sâu, tựa như là ngũ hồ tứ hải. Lam Y Kim lão nhân bật cười nói, xin Cam lão ca chớ nói đùa. Hắc Y Cam lão nhân nói, các hạ nên biết, tại hạ đến đây không phải là để nói đùa. Cam lão ca, các hạ nói vậy là... Muốn tại hạ nói rõ hơn chăng? Đúng vậy, tốt nhất là Cam lão ca nói rõ hơn một chút, nếu không tại hạ vĩnh viễn khó hiểu. Hắc Y Cam lão nhân cười nhạt nói, trước tiên tại hạ nói rõ như thế này, tại hạ là người duy nhất trên thế gian này biết được chuyện là năm xưa các hạ hại chết Hạ Hầu Nhất Tù. Vì Hạ Hầu Lam mang họ Hạ Hầu nên là các hạ hoài nghi hắn là nhi tử của Hạ Hầu Nhất Tù, do đó các hạ tìm Thiên Phương Bách Kế để mà hại hắn. Lam Y Kim lão nhân phá lên cười rồi nói, ồ, dựa vào đâu mà Cam lão ca nói như vậy? Các hạ cho rằng tại hạ là ai chứ? Hắc Y Cam lão nhân lạnh lùng nói, vừa rồi khi mà các hạ tự xưng là họ Kim thì tại hạ đã hoài nghi các hạ rồi. Các hạ là Thiên Diện thư sinh Kim Ngọc Dung. Lam Y Kim lão nhân cười ha ha rồi nói, Cam lão ca nói đùa quá nhiều rồi đấy. Ai chẳng biết Kim Ngọc Dung đã chết gần 20 năm rồi. Thi thể chẳng những là đã mục nát theo cây cỏ rồi ư? Hắc Y Cam lão nhân nói, chuyện này ta biết. Các hạ qua mặt được Hạ Hầu Nhất Tù và cũng che mặt được tai mắt của thiên hạ gần 20 năm. Nhưng mà đêm này lại bị tại hạ khám phá. Lam Y Kim lão nhân nói, vị Thiên Diện thư sinh đó là một nhân vật phong lưu tuấn tú. Còn tại hạ, tại hạ làm sao? Hắc Y Cam lão nhân cắt lời nói, các hạ quên rồi à? Danh hiệu của các hạ là Thiên Diện thư sinh, tự nhiên là có thuật dịch dùng độc bộ thiên hạ. Lam Y Kim lão nhân trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói, được rồi, cứ cho rằng tại hạ là Thiên Diện thư sinh Kim Ngọc Dung đã chết gần 20 năm nay, thi thể đã không còn tồn tại nữa. Cam lão ca thì làm sao nào? Hắc Y Cam lão nhân cười nhạt nói, người đã là Thiên Diệu thư sinh Kim Ngọc Dung thì khiến ta liên tưởng đến một chuyện. Năm xưa, ngươi và Hạ Hầu Nhất Tu tâm đầu ý hợp, tình như là thủ túc, nên là 8-9 phần là ngươi đã học được công phu độc môn bá đạo nhất tàn chỉ của lão ta. Điều đó vừa hợp với việc Hạ Hầu Lam không thừa nhận mình là hung thủ, nói rằng thảm họa ở Kim Lăng Đồng Gia là có người giá họa. Lam Y Kim lão nhân cười cười nói, sức liên tưởng của Cam lão ca thật là tuyệt vời đấy, nói tiếp đi. Hắc Y Cam lão nhân chậm rãi nói, ta có liên tưởng đến nhiều vấn đề. Ngươi đã giáo họa cho hắn, rồi lại lợi dụng lòng tham của các môn phái. Sau khi hẹn Hạ Hầu Lam đến đây, thì ngươi mời các môn phái đến thực hiện cái gọi là trừ ma vệ đạo. Ngươi hại hắn là vì muốn nhổ cỏ tận gốc. Ngươi giết cả nhà Đồng Gia, một mặt là vì muốn giáo họa, một mặt khác là vì muốn chiếm đoạt Võ Lâm Chí Bảo Ngọc Thiên Thư. Lam Y Kim lão nhân mỉm cười nói, bản lĩnh suy diễn của Cam lão ca thật là khiến cho người ta khâm phục đấy. Hắc Y Cam lão nhân nói, chuyện đến nước này thì ta phải hoài nghi tung tích của Ngọc Thiên Thư ở chỗ người rồi. Lam Y Kim lão nhân nói, Cam lão ca muốn nói Ngọc Thiên Thư đó đang ở trong tay tại hạ chẳng? Hắc Y Cam lão nhân nói, không sai, kẻ cuối cùng tìm được là người. Lam Y Kim lão nhân cười ha hả rồi nói, Cam lão ca, tại hạ nói rằng bản lĩnh suy diễn của các hạ thật là... Thế nào? Hắc Y Cam lão nhân cười nhạt nói, người không thừa nhận à? Lam Y Kim lão nhân lắc đầu nói, Cam lão ca, tại hạ căn bản không phải là Kim Ngọc Dung đó. Các hạ bảo tại hạ làm sao mà thừa nhận đây? Người không thừa nhận thì thôi vậy, ta sẽ loan truyền chuyện này ra Võ Lâm. Lam Y Kim lão nhân thản nhiên nói, Tại hạ nghĩ rằng Cam Lão Ca không thể làm như vậy. Tại sao? Vì nếu Cam Lão Ca định làm như vậy thì vừa rồi là một cơ hội tốt nhất. Ồ, ngươi nói đúng một nửa. Vừa rồi ta đã bỏ qua một cơ hội tốt, nhưng mà điều đó không có thể lần thứ hai. Ngươi biết vì sao vừa rồi ta không nói toạc ra không? Cam Lão Ca muốn tại hạ chia phần chăng? Không sai, ngươi quả nhiên là người sáng suốt. Cam Lão Ca, võ lâm chí bảo này quả thật không dễ có được. Hắc Y Cam Lão Nhân cắt lời nói, chia đều hai bên, nếu ngươi không muốn thì sợ rằng ngay cả một nửa ngươi cũng không có được. Cam Lão Ca nói thế nghĩa là sao? Hắc Y Cam Lão Nhân mỉm cười thâm hiểm, lão nói, nếu ta lan truyền chuyện này ra võ lâm, đến lúc đó thì... Lão cười hì hì rồi bế khẩu. Hình như Lam Y Kim Lão Nhân có một chút hoang mang, lão vội nói, Cam Lão Ca, phàm chuyện gì cũng nên thương lượng trước. Hắc Y Cam Lão Nhân nói, vì vậy nên ta mới chưa rời khỏi nơi này, mục đích là chờ thương lượng với người đấy. Lam Y Kim Lão Nhân trầm ngâm một lúc rồi nói, được rồi, Cam Lão Ca đã không vạch mặt tại hạ tại đường trường thì tại hạ cũng không thể nào xử tệ với bằng hữu. Cam Lão Ca, xin ngồi xuống đây, chúng ta cùng thương lượng. Hắc Y Cam Lão Nhân nói, ngồi thì có thể, nhưng mà phải cách xa vách núi một chút, chỗ đó nguy hiểm lắm đấy. Song mục của Lam Y Kim Lão Nhân lộ vẻ thâm độc, lão nói, Cam Lão Ca đa nghi quá rồi. Đối với loại chuyện thế này, chúng ta nên nói chuyện với nhau một cách cởi mở. Tuy là miệng nói như vậy, nhưng mà chân vẫn rời vách núi đi vào bên trong. Hắc Y Cam Lão Nhân nói, ta nhớ một câu nói của người, phàm chuyện gì cũng nên đề phòng một chút thì tốt hơn. Nói đoạn, lão cũng cất bước đi tới. Lam Y Kim Lão Nhân nói, với thần võ học của Cam Lão Ca, lẽ nào... Hắc Y Cam Lão Nhân cắt lời nói, ta tự biết mình không phải là địch thủ của người. Lam Y Kim Lão Nhân mỉm cười nói, vậy thì Cam Lão Ca không nên đến đây uy hiếp tại hạ. Hắc Y Cam Lão Nhân buông tay so vai và nói, con người vì tiền mà chết, chim chóc vì miếng ăn mà vong mạng. Ai bảo ta tham lam như vậy làm gì? Ai bảo người có võ lâm chí bảo Ngọc Thiền Thư đó làm gì? Và lại, tuy thừa biết không phải là đối thủ của người, nhưng mà ta lại rất tự tin, có thể chạy thoát được. Vì thế ta chẳng có gì phải sợ. Lam Y Kim Lão Nhân nói, được rồi, Cam Lão Ca, chúng ta ngồi lại với nhau, cho dễ thương lượng nhé. Nói đoạn, lão đưa tay mời. Hắc Y Cam Lão Nhân không do dự, lão phất vạt áo qua một bên, rồi ngồi xuống ngay. Lam Y Kim Lão Nhân mỉm cười, đoạn ngồi xuống đối diện với Hắc Y Cam Lão Nhân. Chỗ đất này cát sạch sẽ nên là không sợ bẩn y phục. Sau khi an tọa thì Lam Y Kim Lão Nhân nói, bây giờ chúng ta nên bàn cách chia như thế nào đây? Hắc Y Cam Lão Nhân nói, chuyện này hình như là chẳng có gì để nói. Hai chúng ta cùng nghiên cứu tập luyện. Lam Y Kim Lão Nhân lắc đầu nói, ồ, Cam Lão Ca hiểu lầm rồi. Bản thân Ngọc Thiền Thử chẳng có chút giá trị gì. Sở dĩ nó được gọi là võ lâm chí bảo là vì phải án theo tàng chân đồ mà lục tìm nơi cất giấu báu vật, sau đó mới có thể... Hắc Y Cam Lão Nhân nói, ta không hề nhầm. Ý ta muốn nói là sau khi tìm được bí kíp thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu và luyện tập. Lam Y Kim Lão Nhân cười cười nói, sao Lam Ca biết đó là bí kíp võ lâm? Hắc Y Cam Lão Nhân hơi ngạc nhiên, lão nói, lẽ nào không phải ư? Lam Y Kim Lão Nhân lắc đầu nói, tại hạ không nói là không phải. Ý tại hạ muốn nói, rốt cuộc đó là báu vật gì thì chúng ta vẫn chưa biết. Vạn nhất đó không phải là bí kíp gì mà là kỳ chân dị bảo, thì há chẳng phải là dễ chiều đó sao? Hắc Y Cam lão nhân thản nhiên mỉm cười nói, ta cho rằng đó là bí kíp võ công, nếu không sao có câu kẻ nào có được thì độc bá thiên hạ. Lam Y Kim lão nhân nói, cũng mong là như vậy, nhưng thôi đừng có nhưng nhị gì nữa. Hắc Y Kim lão nhân cắt lời nói, chuyện này rất là đơn giản, nếu là bí kíp võ lâm thì chúng ta cùng nghiên cứu luyện tập, nếu không phải là bí kíp võ lâm thì chia đôi, sao như thế có được hay không? Lam Y Kim lão nhân gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đồng ý làm như vậy nhé. Hắc Y Cam lão nhân chớp chớp song mục và nói, thế hiện tại Ngọc Thiên Thư đó có ở trên người người không? Không, tại hạ giấu nó ở một nơi rất là bí mật. Làm như vậy là để nhỡ kẻ nào biết Ngọc Thiên Thư đã rơi vào tay tại hạ, thì nhất thời cũng không làm gì được tại hạ đâu. Cơ trí của người rất là cao thâm, suy nghĩ chu đáo, khiến cho người ta khâm phục. Ồ, Cam lão ca quá khen. Tục ngữ có câu, con người vốn không có tội. Hạ Hầu Lam đã vì vậy mà mất mạng, tại hạ đâu dám không cẩn thận. Hắc Y Cam lão nhân cười nhàn một tiếng, mục quang quét qua trước ngực của đối phương và nói, thế vậy trong người ngươi đang cất giấu vật gì vậy? Lam Y Kim lão nhân biến sắc, vội cúi đầu nhìn xuống. Hắc Y Kim lão nhân mỉm cười nói, nếu như mà không mang theo bên người thì việc gì ngươi phải khẩn trương? Lam Y Kim lão nhân ngẩng đầu lên và nói, trá thuật của Cam lão ca rất là cao minh, khiến cho người ta thán phục. Bình bất yếm trá, vì một nửa lợi ích của ta nên là ta đành phải thử như vậy. Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp, cái này kêu bằng nói chuyện cởi mở với nhau đó sao? Lam Y Kim lão nhân gượng cười nói, Cam lão ca nên biết, nếu mà các hạ là tại hạ thì các hạ cũng không nỡ buông ra đâu. Thế bây giờ ngươi không nỡ buông cũng phải buông ra thôi, lấy ra đi. Lam Y Kim lão nhân hơi do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng thò tay vào trong áo. Đồng thời lão cười cười nói, đã trúng trá thuật của người ta thì đành cung kính bất như là tuân mệnh. Lão cẩn thận lấy ra một túi vải màu vàng, đặt ngay ngắn vào trong lòng bàn tay, rồi mở túi vải ra. Bên trong rõ ràng là Ngọc Thiên Thư trong suốt như tuyết. Hắc Y Cam lão nhân lộ vẻ vui mừng, lão xúc động nói, cho ta xem thử đi. Nói đoạn, lão đưa tay chộp tới. Dường như là Lam Y Kim lão nhân đã lường trước điều này, nên vội giật tay lại và cười cười nói, Cam lão ca, chớ nôn nóng như vậy, đợi lát nữa rồi tha hồ mà xem. Bây giờ tại hạ có một cách này, hai chúng ta đều không thua thiệt. Nói đoạn, lão xuất thủ vỗ nát Ngọc Thiên Thư. Sau đó lão lấy ra một cuộn giấy nhỏ ố vàng từ trong phiến ngọc vỡ nát. Đoạn nhìn Hắc Y Cam lão nhân và cười cười nói, Cam lão ca, đây là trang tàng chân đồ. Lão mở cuộn giấy ra, ở bên trên giấy vẽ một số sông núi, ngoài ra còn có mấy hàng chữ. Bỗng nhiên Lam Y Kim lão nhân phân song thủ, xé trang tàng bảo đồ ra làm hai. Hắc Y Kim lão nhân kinh ngạc, vội nói, ngươi làm thế là có ý gì? Lam Y Kim lão nhân thản nhiên nói, vì sự công bằng, như thế này thì chúng ta không ai thua thiệt, không ai ít hơn ai, tất nhiên là có thể thành tâm hợp tác. Nói đoạn, lão quăng nửa trang tàng chân đồ tới trước. Hắc Y Kim lão nhân vội xuất thủ chụp lấy. Lam Y Kim lão nhân lại nói, trước mắt tại hạ còn chút việc phải đi làm, 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này, khi mà đó sẽ là... Không được. Hắc Y Kim lão nhân cắt lời nói, con người ta rất là nóng tính, hận không thể tìm ra nơi giấu bảo vật trong đêm này. Và lại có thể người đã xem qua trang tàng chân đồ này. Bây giờ ta chỉ xem được một nửa, thời gian 3 ngày đủ để người nâng tay trên rồi. Lam Y Kim lão nhân nói, vậy theo cao kiến của Cam lão ca... Hắc Y Kim lão nhân lại cắt lời, chỉ bằng chúng ta đi tìm ngay đêm này Lam Y Kim lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói, thôi được rồi, Cam lão ca, tại hạ đành nghe theo vậy. Vừa nói, lão vừa chống tay đứng lên. Hắc Y Kim lão nhân cũng đứng lên theo, nhưng thân hình của lão bỗng nhiên loạng choạng, sắc diện đầy vẻ ngạc nhiên, song mục nhìn thẳng vào đối phương. Lam Y Kim lão nhân vội nói, Cam lão ca làm sao vậy? Hắc Y Kim lão nhân gượng cười nói, không sao, chẳng qua là nhất thời đứng không vững mà thôi. Lam Y Kim lão nhân thở phào một tiếng rồi nói, thế mà làm tại hạ giật thoát mình, tại hạ thưởng là thân thế của Cam lão ca có gì bất ổn chứ? Không, không có gì bất ổn đâu. Sắc diện đột biến, lão đổi giọng nói, Kim lão ca, ta thay đổi chủ ý. Thế nào? Lam Y Kim lão nhân hơi ngạc nhiên, lão nói, lẽ nào Cam lão ca không muốn một nửa trang tàng chân đồ ư? Hắc Y Cam lão nhân lắc đầu nói, không, không phải vậy, khó khăn lắm mới lấy sinh mạng đổi được, thì tại sao có thể không cần? Chỉ có điều, đột nhiên ta nhớ lại, mình cũng có việc cần làm, nên là muốn theo nguyện ý của Kim lão ca. Đêm nay chúng ta không đi tìm, 3 ngày sau sẽ gặp nhau tại ở nơi đây. Lam Y Kim lão nhân vội nói, mọi chuyện không quan trọng và cấp thiết bằng chuyện đi tìm bảo vật, tại hạ thấy... không, Hắc Y Kim lão nhân cắt lời nói, 3 ngày sau sẽ tái kiến. Nói đoạn, không chờ Lam Y Kim lão nhân có phản ứng, lão vội quay người cất bước. Bước đi của lão có vẻ chuẩn choạng, nhưng mà lão vẫn cố gắng giữ cho ổn định, không để lộ ra ngoài. Lam Y Kim lão nhân nói, Cam lão ca, ta thấy lão ca có vẻ không ổn thật rồi. Hắc Y Cam lão nhân không đáp lời, lão vẫn tiếp tục đi. Lam Y Kim lão nhân cười cười nói, vừa rồi trong lúc vội vàng, nên là tại hạ quên nói cho Cam lão ca biết. Vì đề phòng người khác đánh cắp, nên là tại hạ có tẩm một lớp kịch độc lên tàng chân đồ. Nếu mà không cẩn thận, để mà dính phải thì... Hắc Y Kim lão nhân dùng mình, đột nhiên lão tung người lên không và phóng thẳng xuống chân Loạn Thạch Sơn. À mà còn nữa này, Lam Y Kim lão nhân nói tiếp, trang tàng chân đồ đó cũng là vật giả đấy. Lời nói vừa xuất thì Hắc Y Kim lão nhân đột nhiên quay phát lại và lướt lên đỉnh Loạn Thạch Sơn. Khuôn mặt nhăn nheo của lão tái nhợt, thần sắc trông rất là đáng sợ. Lão lớn tiếng nói, Kim Ngọc Dung, ta liều mạng với người. Lam Y Kim lão nhân cười hì hì nói, ồ, không liều mạng được đâu, Cam lão ca. Lão ca nên giữ tấm thần hữu dụng để mà vạch mặt đại hạ. Các hạ là người duy nhất trên thế gian này biết đại hạ. Nếu mà liều mạng thì e rằng... Lão khẽ lách người tránh né thế bổ nhào tới của Hắc Y Kim lão nhân một cách dễ dàng. Hắc Y Cam lão nhân xông qua mấy bước rồi mới đứng vững. Sau đó lão quay người và xông tới tiếp. Nhưng mà lần này thân hình của lão loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào. Lam Y Kim lão nhân cười cười nói, tại hạ lại quên nói cho các hạ biết một điều. Người trúng độc dược này mà vọng động chân khí thì không xong. Càng vận chân khí thì chất độc càng chuyển động nhanh hơn trong huyết mạch. Song mục của Hắc Y Kim lão nhân mở to trừng trừng. Lão vừa đưa song trường lên thì đột nhiên hự một tiếng. Lam Y Kim lão nhân thấy vậy liền nói, Cam lão cả, Bắc Cung Sơn còn rất nhiều đất trống, nhưng mà đáng tiếc các hạ không về được, để ta giúp các hạ một tay nhé. Nói đoạn, lão thản nhiên cất bước đi tới. Hắc Y Cam lão nhân dùng mình, lão ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lam Y Kim lão nhân đầy sát khí trên mặt, khóe miệng nở một nụ cười đầy vẻ đắc ý và vô cùng tàn nhẫn. Lão buột miệng kêu lớn, Kim Ngọc Dung, ngươi thật là độc ác, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi đâu. Lam Y Kim lão nhân cười cười nói, từ xưa đến nay oan hồn vô số, nhưng mà làm gì có làm được ta đâu. Lời vừa dứt thì lão đã đến gần đối phương khoảng một trượng. Đột nhiên Hắc Y Cam lão nhân há miệng và thổ ra một búng huyết vừa tanh vừa nóng. Lam Y Kim lão nhân đã đề phòng nên lập tức lách người tránh né. Lúc này Hắc Y Cam lão nhân lại quay người chạy về phía vách núi thẳng đứng, nơi có gốc cổ tùng cô độc và cũng là nơi Hạ Hầu Lam đã tung người phóng xuống. Dường như là Lam Y Kim lão nhân cũng đã đoán được điều này nên vội tung người phóng theo. Nhưng mà chờ khi lão lướt tới mép vách núi thì Hắc Y Cam lão nhân đã như là một tảng đá rơi thẳng xuống Hồng Thủy Hồ. Càng lúc thấy thân hình của lão càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm đen, hồ nước bọt nổi trắng, chốc lát bình lặng trở lại. Trước sau không đầy hai canh giờ mà đã có hai người từ vách núi thẳng đứng của Loạn Thạch Sơn này nhảy xuống Hồng Thủy Hồ và tất cả đều chết bởi tay của Lam Y Kim lão nhân. Trên thực tế, lão ta có phải là thiên diện thư sinh Kim Ngọc Dung đã chết gần 20 năm nay không? Ngoài bản thân của lão ta ra thì vẫn không có ai có thể biết được. Thật lòng mà nói, hình như là không thể có chuyện người đã chết gần 20 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện. Lam Y Kim lão nhân nhìn xuống vách núi trầm trượng và lẩm bẩm tự nói. Ngươi đến từ Bắc Cùng Sơn, bây giờ làm ma ở vực thẳm. Đến vì chuyện này, rồi cũng vì chuyện này mà đi. Ngươi có nối tiếc hay không? Mong rằng với nửa trang tàng chân đồ đó, cũng đủ để an ủi ngươi ở dưới đáy hồ. Và cũng mong rằng, ngươi và Hạ Hầu Lam sẽ kết bạn với nhau, để mà đôi bên không cảm thấy cô đơn. Nói đoạn, lão phất tay áo một cái, nửa trang tàng chân đồ còn lại cũng bay đi theo gió và rơi xuống vách chân núi. Sau cùng, Lam Y Kim lão nhân chậm rãi quay người, thân hình của lão khẽ động, rồi thuận theo gió mà lướt đi như là một bóng u linh. Mặt trời mọc rồi lặn, ngày qua đêm tới, thời gian tuần hoàn luân chuyển. Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày trắng đêm đen, bao nhiêu buổi hoàng hôn bàng làng, bao nhiêu đêm trường thê lương tĩnh mịch. Trên tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn cạnh Hồng Thủy Hồ lại có vết chân người xuất hiện. Đó là hai người, một lớn một nhỏ, là một hài tử chừng 12-13 tuổi, ăn mặc theo kiểu dân trai, quần sắn quá đầu gối, để lộ đôi chân nhỏ rám nắng. Đôi mắt đen tuyền không ngừng chớp động, hình như cảm thấy rất là ngạc nhiên với một nơi như thế này. Còn vị hắc y khách lại tỏ ra thản nhiên, đôi mắt thất thần như là người vừa lành bệnh, song khí độ lại cao ngạo, khiến người ta phải dè chừng. Hai người đứng ở trên tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn, không ai động đậy và cũng không ai nói một câu. Hắc y khách nhìn gốc cổ tùng đứng cô độc ở cạnh vách núi, sắc diện liên tục biến đổi. Đột nhiên nghe tiểu hải tử khai khẩu. Đại thúc, là nơi này à? Hắc y khách cười và khẽ gật đầu nói. Ờ, đúng vậy, tiểu thuần tử, là nơi này. Giọng nói có khí mà vô lực, nghe ra mới thê lương làm sao. Hải tử kêu bằng tiểu thuần tử nói. Vậy tiểu điệt thắp hương nhé, đại thúc. Nói đoạn, hắn đặt chiếc giỏ tre xuống đất, rồi lấy ra một bó hương vàng mã tiền giấy, một bình sứ và một chén rượu. Hắc y khách chỉ gật đầu mà không nói gì. Người này lặng lẽ cất bước đi về phía vách núi. Tiểu thuần tử vội chạy theo hỏi. Đại thúc nói, lờ đốt vàng mã cho ai? Hắc y khách thản nhiên nói. Là một vị bằng hữu của đại thúc. Bằng hữu của đại thúc chết ở nơi này à? Đúng vậy, tiểu thuận tử. Đại thúc, vị bằng hữu đó của đại thúc chết như thế nào? Ngã xuống vực thẳm chăng? Không sai, bị người ta đẩy ngã xuống vực. Thế đại thúc có nhìn thấy không? Không. Vậy làm sao đại thúc biết vị đó... Ta đoán như vậy, và nhất định là như vậy, bởi vì bằng hữu đó của đại thúc không thể tự nhảy xuống. Tại sao, đại thúc? Tiểu thuận tử, nếu là người, ngươi có nhảy xuống không? Tất nhiên là không rồi, tiểu điệt đâu có ngốc như vậy. Không sai, tiểu thuận tử, vì bằng hữu đó của đại thúc cũng đâu có ngốc. Tiểu thuận tử hiểu ra. Hắn gật gật đầu và không nói thêm gì. Đột nhiên hắn phát hiện là đã đến bờ vực nên vội dừng bước và túm lấy vạt áo của hắc y khách. Hắc y khách quay đầu lại nói: "Sao vậy, Tiểu Thuần Tử?" Tiểu Thuần Tử chỉ tay tới trước và nói: "Đi tới nữa là rơi xuống đấy." Hắc y khách mỉm cười nói: "Yên tâm, Tiểu Thuần Tử, đại thúc không thể nào ngốc như vậy đâu." Ngừng lại một lát, người này lại nói tiếp: "Trừ phi là bị bước vào thế bất đắc dĩ." Tiểu Thuần Tử chỉ tay xuống đất và nói: "Đại thúc, đốt ở đây nhá." Hắc y khách gật đầu nói: "Ờ, cũng được." Nói đoạn, người này nhận lấy chiếc giỏ tre từ tay của Tiểu Thuần Tử, sau đó quỳ xuống và bày biện vàng mã cùng hương đèn ra đất mà đốt. Sau cùng, hắc y khách rót ra một chén rượu, nâng lên ngang mày và lẩm bẩm nói: "Bằng hữu, người hãy yên nghỉ. Ta còn sống ngày nào thì nhất định sẽ báo thù rửa hận cho người. Sinh tiền người thích uống rượu nên ta thành kính lấy chén rượu nhạn này an ủi anh linh." Nói đoạn, hắc y khách đổ chén rượu xuống vực thẳm, sau đó lại im lặng ngẩn người, mặc cho gió thổi qua y phục lất phất và hoàng hôn cũng dần buông. Tiểu Thuần Tử không nhịn được nên nói: "Đại thúc, xong chưa?" Hắc y khách thản nhiên gật đầu nói: "Ờ, xong rồi." Tiểu Thuần Tử vội vàng xách giò tre lên rồi nói: "Vậy thì chúng ta trở về đi, đại thúc, phụ thân của Tiểu Điệt còn đợi chúng ta đấy." Hắc y khách lắc đầu nói: "Tiểu Thuần Tử, ngươi trở về trước đi, ta đứng đây một lát rồi sẽ về sau." Tiểu Thuần Tử cũng lắc đầu nói: "Không, đại thúc, Tiểu Điệt sẽ về cùng đại thúc." Hắc y khách nhìn qua mặt của Tiểu Thuần Tử rồi nói: "Trời sắp tối rồi, ngươi không sợ sao?" "Không sợ, một mình Tiểu Điệt thì sợ, nhưng mà có đại thúc thì không sợ." "Tiểu Thuần Tử, nghe lời đại thúc trở về trước đi, để đại thúc đứng một mình ở đây một lát." "Không, đại thúc, gia phụ nói phải cùng đại thúc trở về một lượt." "Tiểu Thuần Tử, ngươi quên rồi sao? Đại thúc phải dạy cho ngươi những thứ gì?" Tiểu Thuần Tử sáng mắt, hắn nói: "Quên thế nào được, đại thúc còn phải dạy cho Tiểu Điệt đánh nhau." "Đúng vậy." Hắc y khách nói: "Chưa khấu đầu bái sư mà ngươi đã không nghe lời đại thúc, vậy đại thúc còn dám nhận ngươi làm đồ đệ sao?" Tiểu Thuần Tử nghe vậy thì ngẩn người, hắn hoảng hốt nói: "Đại thúc, Tiểu Điệt nghe lời, nhưng mà gia phụ nói..." "Chớ nghe theo phụ thân người, đại thúc to lớn thế này, làm sao mà sợ người ta bắt đi sao? Nghe lời ta trở về đi, đại thúc đứng đây một lát rồi sẽ về ngay thôi." "Đại thúc, nơi này có gì hay ho để mà đứng đầu?" "Thế nào, lại không muốn nghe lời à?" "Đại thúc, Tiểu Điệt nghe lời, Tiểu Điệt nghe lời mà, nhưng mà đại thúc phải về sớm nhá." "Đương nhiên rồi, đại thúc không định đứng vậy suốt đêm ở đây đâu mà sợ. Ngươi về trước đi, không chừng ngươi vừa vào nhà là đại thúc cũng vừa đến cửa đấy." Tiểu Thuần Tử chớp chớp mắt, hắn vẫn không nỡ bỏ đi nên là lại nói: "Đại thúc, có thật không?" Hắc y khách gật đầu nói: "Đương nhiên là thật, đại thúc có thể nào lừa dối người sao? Mau trở về đi, đợi lát nữa trời tối là không dễ đi đâu đấy." Tiểu Thuần Tử vâng một tiếng rồi quay người cất bước, tay xách theo chiếc giỏ tre. Khi mà hắn quay người thì tay áo của hắc y khách cũng phất lên, theo đó một đạo bạch quang từ tay áo bay ra và rơi vào giỏ tre. Tiểu Thuần Tử không hề hay biết, hắn vẫn tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đã xuống gòi đỉnh núi. Nhìn theo bóng hình nhỏ nhỏ của Tiểu Thuần Tử dần khuất ở trong hoàng hôn, từng thớ thịt trên mặt của hắc y khách hơi co giật. Đột nhiên người này thở dài rồi tự nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời ta lừa một hài tử lương thiện, không hiểu chuyện. Tiểu Thuần Tử, tha thứ cho đại thúc, bất đắc dĩ, đại thúc phải làm như vậy thôi. Hắc y khách lại buông tiếng thở dài đầy cảm khái, rồi tung mình lướt đi, chẳng biết đi về phương nào, nhưng mà trong chớp mắt đã mất hút tung tích. Trên tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn lại yên tĩnh và tĩnh mịch như trước, chỉ còn lại hương tàn và trò của vàng mã bị gió chiều phảng phất thổi bay đi. Vùng Tần Hoài Giang Phu Tử Miếu trong thành Kim Lăng vẫn náo nhiệt như là thuở nào. Mùi hương phấn quyến rũ vẫn phảng phất lan tỏa trong gió. Đối với bọn con bạc lăn lộn ở vùng này, thì chuyện Hầu Sơn Phong đột nhiên bỏ đi chỉ như là một viên đá ném xuống sông Tần Hoài. Tuy là cũng khiến cho mặt nước gợn sóng nổi bọt, nhưng cũng rất nhanh, bình lặng trở lại như cũ. Tất cả rồi cũng theo dòng nước chảy về đông, chẳng bao lâu sau, người ta cũng quên dần. Tối nay vào lúc đèn hoa vừa mới thắp lên, trên cầu Văn Đức bắc ngang qua sông Tần Hoài, có một hắc y kẹp tay sau lưng mà đứng. Đó chính là vị hắc y khách vừa rời Loạn Thạch Sơn cạnh Hồng Thủy Hồ. Chàng đứng trên cầu Văn Đức, quay lưng về phía hành nhân, mặt hướng về những chiếc thuyền hoa qua lại như là thoi đưa. Đôi mày kiếm khẽ trầu, song mục dõi nhìn xa xa, như là đang tìm thứ gì đó. Phía sau hành nhân qua lại trên cầu, cũng chẳng ai để ý đến chàng. Nhiều lắm chỉ là liếc nhìn tới ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi quay đầu mà đi. Cũng dễ hiểu thôi, vì điều này có gì đáng để kinh ngạc đâu. Một người đứng trên cầu nhìn những chiếc thuyền hoa một cách xuất thần, cũng vốn là chuyện bình thường. Hồi lâu sau, hắc y khách từ từ quay người, rồi đi xuống cầu. Nhưng chàng vừa xuống tới chân cầu, thì thấy một hán tử, tướng mạo phàm phục đang đi lại. Hán tử này nhè răng cười hì hì, rồi cúi người nói, đại gia, ngài cần ở một cô nương chăng? Hắc y khách thản nhiên bước đi, thậm chí cũng không buồn liếc nhìn hán tử kia một lần. Nhưng mà hán tử vẫn bước theo và nói, này, ở đại gia, cô nương trên thuyền của tiểu nhân không phải là hạng tầm thường đâu. Đều là đại gia khuê tú vừa đến từ thành Bắc Kinh. Chẳng những biết ca múa, pha trò mà da thịt cũng trắng nõn nả đấy. Đột nhiên hắc y khách quay ngoắt lại, khiến cho hán tử kia sững sờ, rồi vội vàng lùi mấy bước. Nhưng mà hắc y khách chỉ mỉm cười nói, có thật không? Hán tử kia thở phào nhẹ nhõm, gã biết vị khách ngoài lạnh trong nóng này đã động lòng rồi. Thế là hắn vội vàng giới thiệu một loạt các cô nương trên thuyền của hắn. Cuối cùng gã cười hì hì nói, trên thuyền của tiểu nhân có một cô nương mới quá chồng, nhưng mà cũng chỉ 18-19 mà thôi. Nào ngờ gã nói đến muốn gãy cả lưỡi, nhưng mà vị hắc y khách ngoài lạnh trong nóng kia vẫn lắc đầu nói, ta không thích cô nương đến từ thành Bắc Kinh, ta chỉ thích giai nhân Nam Quốc, nhẹ nhàng nhưng mà nhiệt tình. Ta nghe nói nơi này của các người có một tiểu Thúy Hồng với ngoại hiệu là Tiểu Lạp Tiêu. Thì ra đây là khách mộ danh mà đến, nhưng mà hán tử kia liền lắc đầu nói, vậy thì chẳng có cách rồi, vì Tiểu Thúy Hồng đã bỏ đi từ lâu rồi. Hắc y khách à một tiếng rồi nói, làm sao người biết? Sao tiểu nhân lại không biết chứ? Hán tử kia nói, nói ra dài dòng lắm. Vùng này vốn có một tên kêu bằng Hậu Sơn Phong. Tiểu Thúy Hồng là mối ruột của hắn. Nhưng mà trước đây không lâu, Hậu Sơn Phong đột nhiên bỏ đi. Thế là tiểu thư cũng rời thuyền lên bờ và chẳng biết đã đi đâu. Chẳng biết có phải là đi theo Hậu Sơn Phong hay không. Như vậy cũng tốt. Dân gian có câu, quả phụ thất tiết không bằng kỹ nữ hoàn lương. Chỉ có điều, với nhan sắc của Tiểu Thúy Hồng thì phải chọn một kẻ giàu có để mà nương thân. Hắc y khách cắt lời nói, có thể chuyện liên quan đến chữ tình. Hán tử kia nói, cô ta thật sự là đã đồng tình với Hầu Sơn Phong. Đó cũng chính là sự mê muội của cô ta. Vì Hầu Sơn Phong là một kẻ chỉ biết ăn uống cờ bạc và trai gái, thì lấy gì mà nuôi sống cô ta chứ? Hắc y khách nói, nghe nói Hầu Sơn Phong đó là một đại hiệp khách thế ẩn danh, chẳng biết có phải không? Hán tử kia lắc đầu nói, làm gì có chuyện đấy, chỉ có người mù mới nói như vậy. Nếu hắn là đại hiệp khách có chút bản lĩnh thì đã không chọn tiểu Thúy Hồng. Hắc y khách gật đầu nói, nói cũng phải, nhưng mà chẳng ai biết tiểu Thúy Hồng đi đâu à? Hán tử lắc đầu nói, đúng vậy. Nói đoạn, gã lặng lẽ quay người bỏ đi với sự thất vọng tràn trề. Hắc y khách trầm ngâm một lát rồi cũng cất bước, chàng đi về phía Phu Tử Miếu. Nơi này vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Vẫn những tiểu quán đầy bọn lưu manh vừa ăn uống vừa văng tục, đặc biệt là sòng bạc, xem ra có phần náo nhiệt hơn trước. Hắc y khách kẹp tay sau lưng, ung dung cất bước đi đến trước sòng bạc. Hai đại hán canh cổng thấy hắc y khách đến thì tưởng là khách đến đánh bạc, nên là vội cúi người gật đầu chào và bước sang một bên nhường đường. Nhưng mà hắc y khách chỉ mỉm cười nói, nhị vị, tại hạ muốn hỏi thăm một người. Đại hán bên trái ngớ người, gã lạnh giọng hỏi, người muốn hỏi thăm ai? Hắc y khách nói, Tần Lục. Đại hán bên trái lắc đầu nói, không biết. Đây cũng là lẽ thường, không đến đánh bạc mà chỉ đến hỏi thăm người thì làm sao gã hứng thú. Hắc y khách chợt hiểu ra nên mỉm cười nói, bằng hữu, tại hạ cũng đến đánh bạc. Hai đại hán lập tức mỉm cười và đưa tay mời vào trong. Hắc y khách lại nói, chỉ có điều, chưa chắc trong sòng bạc này đã hoan nghênh tại hạ. Đại hán bên trái ngạc nhiên nói, nói vậy nghĩa là sao? Hắc y khách mỉm cười nói, có biết Hầu Sơn Phong không? Hắn là sư huynh đệ đồng môn về cờ bạc với tại hạ đấy. Hai đại hán lập tức biến sắc, không biết thì thôi, một khi đã biết thì làm sao dám mời vào trong. Trước đây không ván nào Hầu Sơn Phong không thắng, tất cả quan bạc đều sợ hắn. Hắc y khách trước mắt là sư huynh đệ của Hầu Sơn Phong thì khác gì Hầu Sơn Phong. Hắc y khách mỉm cười nói, nhị vị, ta hạ nói không sai đấy chứ, phiền nhị vị cho biết Tần Lục đang ở đâu. Đột nhiên trong sòng bạc có người lớn tiếng nói, ai tìm Tần Lục đấy? Liền theo đó là bức màn khẽ động, một hán tử to cao có nước da ngăm đen bước vào, đó chính là Thiết Ngưu. Hắn quét mục quang nhìn ra ngoài và nói, ai, là ai tìm Tần Lục? Hắc y khách nói, là tại hạ đây. Thiết Ngưu ngạc nhiên nói, bằng hữu, ngươi là... Hắc y khách cắt lời nói, là một bằng hữu từ xa mới đến. Thiết Ngưu à một tiếng rồi nói, ồ, thì ra bằng hữu là Lục Ca, thế mà chẳng phải người ngoài rồi. Nào, mời bằng hữu theo tại hạ đi tìm hắn. Nói đoạn, hắn cười cười với hai đại hán cành cổng rồi định cất bước. Đại hán bên trái liền nói, này, Thiết Ngưu, vị này là sư huynh đệ đầu môn của lão hầu đấy. Thiết Ngưu vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, hắn vội kêu lên, thật thế sao? Hắc y khách gật đầu nói, tính ra hắn là tiểu sư đệ của tại hạ đây. Thiết Ngưu vui mừng khôn tả, hắn nói, ồ, vậy thì càng không phải là người ngoài. Nào, xin hỏi quý tính của bằng hữu. Hắc y khách nói, ta họ Giả. Thiết Ngưu cười cười nói, thì ra là Giả lão ca. Giả lão ca, lão hầu đi đâu mà sao? Hắc y khách nói, Thiết Ngưu huynh, chúng ta tìm Tần Lục rồi hắn nói, được chứ? Thiết Ngưu ngạc nhiên nói, làm sao Giả lão ca biết hỗn danh của tại hạ? Hắc y khách chỉ đại hán bên trái rồi cười cười nói, vị huynh đệ này vừa gọi đó. Thiết Ngưu à một tiếng rồi gật đầu nói, được, Giả lão ca, chúng ta chờ tìm được Tần Lục rồi hắn nói, đi thôi. Nói đoạn, hắn kéo hắc y khách rời khỏi sòng bạc. Đi được 10 bước thì đột nhiên nghe hắc y khách nói, Thiết Ngưu huynh, thực ra đã gặp được huynh thì không cần tìm Tần Lục nữa. Thiết Ngưu ngạc nhiên hỏi, tại sao? Hắc y khách mỉm cười nói, Tại hạ tìm Tần Lục là để hỏi thăm một chuyện. Bây giờ đã gặp Thiết Nghiêu huynh thì hỏi huynh cũng được. Hà tất... Thiết Nghiêu à một tiếng rồi nói. Thì ra là như vậy. Nếu mà giả lão ca đơn thuần chỉ muốn hỏi thăm chuyện thì tất nhiên là không cần tìm Tần Lục nữa. Nhưng mà giả lão ca đã là huynh đệ đồng môn với lão hầu thì không thể không tìm Tần Lục. Hắc y khách hơi ngạc nhiên, chàng hỏi. Thiết Hữu huynh nói vậy nghĩa là sao? Thiết Nghiêu lắc đầu thở dài nói. Giả lão ca không biết đấy thôi. Tần Lục là một hán tử cường cường, ít thấy và cũng có chỗ giao tình thâm sâu với lão hầu. Sau khi lão hầu bỏ đi không nói một lời thì hắn vừa tức giận vừa khó chịu, liền nằm mấy ngày không dậy. Gần đây hắn vừa mới rời khỏi giường thì suốt ngày uống rượu từ sáng đến tối, rồi không đánh nhau thì cũng gây sự với người khác. Trước đây 2 ngày, nếu mà tại hạ không kịp thời ngăn chặn thì hắn đã vong mạng dưới đao của người ta rồi. Vì vậy tại hạ nói là giả lão ca nên đi thăm hắn. Hắc y khách im lặng lắng nghe, thần thái tỏ ra xúc động. Nghe xong chàng thở dài và gật đầu nói. Đích thị là một bằng hữu tốt khó tìm, tại hạ phải đi thăm hắn mới được. Thiết Nghiêu cũng gật đầu, đoạn hắn hỏi qua chuyện khác. Thế giả lão ca định hỏi chuyện gì vậy? Hắc y khách nói. Thiết Nghiêu huynh, đừng vội, chờ lát nữa gặp Tần Lục rồi hắn nói. Thiết Nghiêu gật đầu nói. Được. Hắn chỉ tay về phía trước rồi nói tiếp. Giả lão ca, đến rồi. Nhìn xem, chẳng phải là Tần Lục đó sao? Hắc y khách nhìn theo hướng Thiết Nghiêu chỉ thấy trong một tiểu quán nhỏ nhỏ ở bên đường cổng viện, có một người đang cúi đầu uống rượu tiêu sầu. Đó chính là Tần Lục. Lời của Thiết Nghiêu nói không sai. Phần lớn khách anh uống đều tránh xa hắn, ngay cả chủ quán cũng phập phẩm lo sợ. Hắc y khách chào mày nói, Lục ca gầy đi nhiều quá. Thiên Nghiêu gật đầu nói, đúng vậy. Bỗng nhiên hắn nhìn qua Hắc y khách và ngạc nhiên nói, trước đây giả lão ca đã gặp hắn rồi ư? Hắc y khách à một tiếng rồi nói, tại hạ chỉ nghe Hầu Sơn Phong kể lại mà thôi. Thiên Nghiêu thở dài nói, một chàng hán tử khỏe mạnh như vậy mà bị chính mình giày vò đến độ chẳng ra sao. Nói đoạn, hắn bước đến chỗ Tần Lục và khẽ nói, Lục ca, có người tìm người đấy. Tần Lục vẫn không quay lại, dường như là không nghe thấy gì. Thiết Nghiêu lại nói, này, Lục ca, có người tìm. Tần Lục xua tay, quay người lại nói, ta không có điếc. Nói với hắn là Tần Lục ta đã chết rồi. Khuôn mặt của hắn đích thực là đã gầy đi rất là nhiều, sắc diện nhợt nhạt, hai mắt sâu hoằm. Hắc y khách thấy vậy thì bất giác chau mày. Thiên Nghiêu vội nói, Lục ca, đừng làm như vậy, can cớ gì lại nóng nảy đến như vậy, người này là sư huynh đệ của lão hầu. Tần Lục đứng lên trừng mắt và nói, đừng nhắc đến hắn nữa, Tần Lục ta không có một bằng hữu như hắn. Ngừng lại một lát, Tần Lục nói tiếp, nói cho ta biết hắn đang ở đâu, ta đi tìm hắn để mà liều mạng một phen. Thiết Nghiêu vội nói, Lục ca, người nghe ta nói hết đã, đây là sư huynh của lão hầu, người ta đến thăm người, sao người lại đối xử với người ta như vậy? Tần Lục cười nhạt nói, hắn thăm ta để làm gì, không có hắn, Tần Lục ta vẫn cứ sống. Thiết Nghiêu cho mày quát, Lục ca, người ta không phải là lão hầu. Người ta vượt ngàn dặm đến đây thăm người, để rồi nghe người nói những lời đó hay sao? Tần Lục vỗ bàn quát lên, không nghe thì bảo hắn đi đi. Thiết Nghiêu biến sắc. Hắn vừa định phát tác thì Hắc Y Khách đã nhanh tay khèo vào lưng của hắn, ra hiệu bình tĩnh. Đột nhiên nghe Tần Lục nói, Thiết Nghiêu, hắn ở đâu? Để ta đi gặp hắn. Không chờ cho Thiết Nghiêu trả lời, Hắc y khách đã bước lên trước, cung thủ chào và nói, Lục ca, tại hạ ở đây. Sơn Phong bảo tại hạ thay hắn hỏi thăm Lục ca, đồng thời cũng bảo tại hạ nói rằng, nói rõ với Lục ca, sở dĩ hắn ra đi mà không nói một lời từ biệt, là có nỗi khổ tâm khác. Tần Lục chớp chớp song mục và nói, xin hỏi quý tính của bằng hữu. Hắc y khách nói, tại hạ họ Giả. Tần Lục nói, là Giả lão ca ư, mời ngồi. Hắc y khách mỉm cười, đoạn kéo Thiết Ngưu và nói, Thiết Ngưu huynh, chúng ta cùng ngồi nhé. Đã không phải là người xa lạ, thì hôm nay tại hạ mời khách. Trước là thay Sơn Phong tạ lỗi hải vị, sau là cũng muốn mượn chén rượu để mà tạ xạ sự chiếu cố của nhị vị đối với Sơn Phong trước đây. Nói đoạn, chàng kéo Thiết Ngưu cùng ngồi xuống. Thiết Ngưu nói, Giả lão ca nói gì vậy? Thiết Ngưu và Lục ca là người bản địa, bất luận là nói thế nào cũng không thể nào để Giả lão ca tốn phí. Lão hầu đã nói có nỗi khổ riêng thì bằng hữu với nhau còn tạ lỗi gì nữa. Có hai chữ chiếu cố thì càng không cần nói. Bằng hữu giao tình thân thiết với nhau, có ăn thì mọi người cùng ăn, có uống thì mọi người cùng uống, không ai phải chiếu cố ai. Hắc y khách nghe vậy thì tỏ ra khâm phục, chàng nói, tuy nói vậy, nhưng tại hạ là sư huynh của Sơn Phong, nên không thể không bày tỏ chút tâm ý. Thiên Nghiêu không nói gì, hắn vẫy tay gọi thêm rượu thịt và hai chén uống rượu. Tần Lục nói, Giả lão ca là người từng trải, xin chớ trách tại hạ. Sao lại nói vậy? Hắc y khách vội cắt lời nói, nói đi nói lại, cũng nên trách Sơn Phong không tốt. Bất luận thế nào, thì trước khi đi hắn cũng phải chào một tiếng mới đúng. Tần Lục nói, Giả lão ca nói vậy, khiến Tần Lục này áy náy quá. Hắn ngước nhìn lên và nói tiếp, Giả lão ca, lão hầu khỏe không? Hắc y khách vội nói, khỏe, khỏe, nhờ hồng phúc của Lục ca. Thiết Ngưu cắt lời nói, Giả lão ca, lão hầu hiện ở đâu? Hiện giờ Sơn Phong đã đi ra ngoài biên giới. Đi ra ngoài biên giới? Thiết Ngưu ngạc nhiên nói, Giả lão ca, lão hầu ra ngoài biên giới làm gì? Hắc y khách mỉm cười nói, thì chuyện này liên quan đến nỗi khổ tâm không từ biệt mà đi của hắn. Chàng nhấp ngụm rượu rồi nói tiếp, thật là không giấu nhị vị, Sơn Phong vốn là một nhân vật võ lâm. Bốp một tiếng, Tần Lục vỗ đùi trừng mắt nói, giỏi lắm, vậy mà lão hầu cứ giấu bọn ta. Ta đã sớm cảm thấy hắn có vẻ không bình thường. Nếu hắn không có bản lĩnh cao cường thì làm sao có thể đánh bại bốn lão kia. Đúng vậy, nói rất là phải. Thiết Ngưu tiếp lời, bây giờ xem ra lão hầu chẳng những có bản lĩnh mà còn là nhân vật có bản lĩnh rất là cao cường. Hắc y khách gật đầu nói, trong mấy huynh đệ bọn tài hạ thì hắn là nhất. Thiết Ngưu nói, Giả lão ca, lão ca mau nói tiếp đi. Hắc y khách gật đầu nói, nhị vị có lẽ đã biết tai họa của Kim Lăng Đồng Già xảy ra trước đây không lâu. Thiên Ngưu vội gật đầu nói, biết chứ, tại hạ còn đến đó giúp mà. Hắc y khách nói, vậy nhị vị phải biết, chuyện cô nương của Đồng Già và Mạc Đồng Quản cũng đã mất tích. Thiên Ngưu vỗ bàn trừng mắt trời, chỉ không biết là cái tên cẩu tặc lòng lang dạ thú nào thôi. Hắn giết cả nhà người ta còn chưa đủ hay sao, mà còn bắt cóc cả Đồng cô nương và Mạc Tổng quản. Tần Lục trừng mắt một cái, Thiết Ngưu vội bế khẩu. Hắc y khách liền nói, nói ra tiếp khiến cho người ta đau lòng, một cô nương khuê các. Chàng lắc đầu rồi nói tiếp, Sơn Phong cũng vì chuyện này chờ đến lúc đuổi theo ra khỏi thành Kim Lăng và phát hiện trần tướng thì hắn đã không kịp chào nhị vị, do đó hắn đành phải truy theo tiếp. Tần Lục gật đầu nói, thì ra là như vậy, tại hạ đã trách oan cho lão hầu rồi. Hắc y khách mỉm cười nói, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì, chúng ta uống vài chén đi thôi. Nói đoạn, chàng nâng chén lên mời hai người. Thiết Ngưu nâng chén lên và nói, Giả lão ca, chẳng phải lão nói là muốn hỏi thăm chuyện gì đó sao? Hắc y khách lắc đầu mỉm cười nói, không vội, uống vài chén trước rồi hắn nói sau. Thế là Thiết Ngưu đành im lặng. Sau 2 tuần rượu, Hắc y khách đặt chén xuống rồi nói, Luca, tại hạ muốn hỏi thăm một người. Tần Lục vội hỏi, là ai? Dạ lão ca cứ nói, chỉ cần là người ở trong vùng này thì không ai là tại hạ không biết. Hắc y khách mỉm cười nói, vì vậy nên là tại hạ mới tìm đến Luca. Chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp, Luca, người đó là Tiểu Thúy Hồng. Thiết Ngưu sững người, hắn nói, dạ lão ca muốn hỏi về cô ta. Tần Lục biến sắc, hắn trợn trừng song mục và nói, dạ lão ca, đừng nhắc đến à thối tha đó nữa. Người ta nói kỹ nữ vô tình, còn hát vô nghĩa, thật là một chút cũng không sai. Lúc đầu à kỹ nữ thối tha này được lão hầu cùng phụng tròn cho mặc, và đối với à rất là tốt. À luôn miệng nói, dù có chết cũng không thay lòng, không lấy ai ngoài lão hầu. Cả đời này là người của lão hầu, suốt đời giữ lão hầu trên thuyền. Hắc y khách cắt lời nói, Luca, tại hạ là người rất là nóng tính, rốt cuộc thì cô ta thế nào? Tần Lục lạnh lùng nói, lấy chồng rồi. Hắc y khách hơi ngạc nhiên hỏi lại, lấy chồng rồi? Nói cô ta lấy chồng là còn dễ nghe đấy, thực ra là cô ta chạy theo người ta mà thôi. Cái gì? Chạy theo người ta? Thiên Ngưu vội xen vào, giả lão ca, đừng nghe hắn nói lung tung. Sự tình là thế này. Là thế nào? Tần Lục trừng mắt nói, ta nói lung tung à? Tiểu Thúy Hồng đúng là một ả vô lương tâm. Chẳng phải là chạy theo người thì là gì nữa? Hắc y khách vội khoát tay nói, Lục ca, đừng tranh cãi, có gì từ từ nói. Tiểu Thúy Hồng chạy theo người ta cũng được, lấy chồng cũng được. Tại hạ chỉ muốn làm rõ là chuyện như thế nào mà thôi. Tần Lục thở dài nói, Thiên Ngưu, ngươi nói đi, ta lười nhắc đến ả rồi. Nhắc đến ả là ta ngứa miệng. Nếu ả không nhanh chóng cao chạy xa bay, thì ta đã thay lão hầu trị cho ả một trận rồi. Thiết Ngưu chau mày, lắc đầu và nói, dạ lão ca, chuyện là như thế này. Lão hầu đi chưa được bao lâu, thì Tiểu Thúy Hồng không giữ mình được, nên là bắt đầu tiếp khách. Thực ra điều này cũng chẳng trách cô ta được. Làm cái nghề này, nếu mà cô ta không tiếp khách, thì cô ta ăn gì, mặc gì. Tần Lục vừa trừng mắt, thì Hắc Y khách vội nói, Lục ca, đừng cắt lời có được hay không? Tần Lục đành bế khẩu, hắn lấy rượu để mà chút giận, nên là ngửa cổ uống liền hai chén. Thiết Ngưu nói tiếp, luận về nhan sắc, Tiểu Thúy Hồng chưa phải là hạng trên ở vùng Tần Hoài Giang này. Nhưng mà cô ta có một số bản lĩnh mà người khác không có được. Trước đây không lâu, có một lão lên thuyền của Tiểu Thúy Hồng. Theo tại hạ thấy, thì lão này chẳng giống một lão đại gia giàu có gì. Có thể Tiểu Thúy Hồng sống bằng nghề này, nên là tinh mắt hơn tại hạ. Hình như là cô ta nhận thấy lão này có thực tâm, nên là dăm câu bảy sợi là đối phương rơi vào mê hồn trận. Sau một đêm gần gũi thân thiết, kết quả là khi trời sắp sáng thì thuyền của Tiểu Thúy Hồng đã trống không. Hắc y khách vội nói, làm sao biết cô ta chạy theo lão đó? Rất là đơn giản, vì sau khi gặp lão đó thì cô ta mất tâm mất tích. Giả lão ca thử nói xem, cô ta không chạy theo lão thì là theo ai? Thế không ai thấy cô ta đi về đâu à? Thiết Ngưu lắc đầu nói, không, không nghe nói. Tần Lục đột nhiên xen vào, ta nghe nói khi mà trời sáng thì người ta thấy một cỗ xa mã xuất hành, cô nương ngồi trong xe rất là giống Tiểu Thúy Hồng, nhưng mà ta đuổi theo thì cỗ xa mã đó đã sớm đi xa rồi. Hắc y khách cau mày nói, thế này nếu mà muốn tìm cô ta thì cũng khó rồi. Tần Lục nói, dạ lão ca tìm cô ta là có chuyện gì chăng? Hắc y khách nói, nhị vị đầu không phải là người ngoài, nên là tại hạ không cần giấu nhị vị. Đây là do Sơn Phong bảo tại hạ tìm cô ta. Hắn nói Tiểu Thúy Hồng còn giữ của hắn một vật. Bây giờ bảo tại hạ tìm cô ta để mà đòi lại vật đấy. Thiết Ngưu vội nói, là vật gì? Có quan trọng hay không? Phí lời. Tần Lục nói, không quan trọng, thì lão hầu còn bảo giả lão ca đến đây làm gì? Hắc y khách gật đầu nói, Lục ca nói rất là đúng, đó là chiếc chân châu sam. Thiết Ngưu kinh ngạc kêu lên, chân châu sam? Hắc y khách gật đầu, Thiết Ngưu nói tiếp, trời đất, vật đó chẳng đáng giá mấy vạn lạng sao? Hắc y khách thản nhiên mỉm cười nói, thực ra chân châu sam này là vật vô giá, không ai có thể nói ra một giá tiền nào cả đâu. Cái con bà nói chứ, cái bọn kỹ nữ thối tha này thật là đáng ghét. Tần Lục buột miệng chửi, chém ả ngàn đào e rằng cũng là còn ít, như vậy thì ả còn lo gì ăn lo gì mặc nữa. Rõ ràng là ả có lòng dạ đen tối, muốn nuốt trọn chiếc chân châu sam này. Cứ để cho ả chạy, đừng để cho Tần Lục ta tìm được. Nếu như mà ta tìm được ả thì hắn hừ mấy tiếng rồi bế khẩu. Thiết Ngưu lắc đầu nói, Lục ca, phát hận như vậy thì có ích gì? Chẳng biết ả đó đã chạy về đâu. Thiên hạ rộng lớn thế này, biết đi về đâu mà tìm ả bây giờ? Hắc y khách mỉm cười nói, nhị vị không cần nóng vội. Chỉ cần cô ta còn sống trên thế gian này, thì cũng sẽ có ngày bị chúng ta tìm ra được. Đến lúc đó còn lo gì cô ta không nhả chiếc chân châu sam ra? Tần Lục nói, giả lão ca, chỉ sợ rằng đến lúc đó ả bán chiếc chân châu sam và tiêu sạch tiền rồi. Hắc y khách cười cười nói, điều này thì Lục ca yên tâm, nhất thời rất khó có người mua nổi chiếc chân châu sam đó. Tần Lục nói, nếu mà ả tháo những chân châu ra bán thì sao? Hắc y khách nói, cô ta không thể nào tháo được đâu. Chân châu sam đó được dùng thiên tầm ti để mà dệt thành, trừ phi có bảo đạo bảo kiếm chém sắt như là chém bùn, bằng không chẳng ai động được đến nó. Tần Lục hơi yên tâm, hắn nói, vậy thì tốt rồi, nhưng mà tốt nhất là nhanh chóng tìm ra cho ả đi. Hắc y khách nói, điều đó là đương nhiên. Thôi đừng nói chuyện nữa, Lục ca, chúng ta uống tiếp đi. Nói đoạn, chàng nâng chén mời Tần Lục và Thiết Ngưu. Sau khi cạn mấy chén nữa, thì Tần Lục nói, thế đêm nay giả lão ca ở đâu? Hắc y khách nói, vẫn chưa nhất định. Đến lúc đó, tùy tiện tìm khách điếm nào ở cũng được. Tần Lục hơi có vẻ ngượng, hắn nói, giả lão ca muốn ăn uống chơi bời thế nào ở Kim Lăng, thì Tần Lục này cũng đều có cách chiêu đãi. Chỉ duy nhất là có chỗ ở, là không biết làm thế nào. Hắc y khách cắt lời nói, đều là người của mình cả, Lục ca hà tất phải khách khí. Tần Lục chỉ cười cười mà không nói gì. Chợt nghe Thiết Ngưu nói, giả lão ca định ở lại Kim Lăng bao lâu? Hắc y khách nói, đã không tìm được Tiểu Thúy Hồng thì ngày mai tại hạ phải đi. Thiết Ngưu buồn miệng hỏi lại, ngày mai? Đúng vậy, ngày mai. Hắc y khách khẳng định. Vậy thì giả lão ca bỏ qua cơ hội 10 năm mới gặp một lần rồi. Tần Lục vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi nói, đúng đấy, sao ta lại quên được vậy? Hắc y khách ngạc nhiên nói, nhị vị, là chuyện thế nào vậy? Cái gì là cơ hội 10 năm có một lần? Tần Lục há miệng định nói, nhưng mà lại lắc đầu và bảo Thiết Ngưu, Thiên Ngưu, ngươi nói đi. Thiên Ngưu nhấp một ngụm rượu rồi nói, giả lao ca, là thế này, từ ngày mai trở đi, trong 3 ngày liền, là hội miếu phu tử miếu. Hắc y khách à một tiếng rồi nói, thì ra là như vậy. Thiên Ngưu nói tiếp, hội phu tử miếu vốn chẳng có gì đáng nói, hội thuyền hoa đăng cũng chẳng có gì. Nhưng mà hai chuyện này phải nhập làm một, 10 năm tổ chức một lần. Cả hai chuyện nói nhập là nhập lại, thì giả lão ca nghĩ xem sẽ náo nhiệt như thế nào. Hắc y khách nói, tất nhiên là sẽ náo nhiệt và rất là vui mắt. Đương nhiên, đây là cơ hội rửa mắt 10 năm mới có một lần, ai lại không mong đợi. hắn ngước nhìn hắc y khách và nói tiếp: Giả lão ca, cũng may là chuyện này cũng không cấp thiết trong nhất thời, sao không ở lại xem náo nhiệt rồi hãy cùng đi. Hắc y khách nói: Đa tạ ý tốt của nhị vị, chỉ có điều... Thiết Ngưu vội nói: Giả lão ca, khó khăn lắm các huynh đệ mới có cơ hội tụ tập, ở lại xem náo nhiệt rồi hắn đi nhá. Hắc y khách trầm ngâm một lát rồi nói: Ờ cũng được, nhưng mà tại hạ chỉ có thể ở lại thêm một ngày. Tần Lục mỉm cười nói: Một ngày là đủ rồi, nào giả lão ca, uống thôi. Hắn cao hứng nâng chén lên mời, thế là chủ khách lại cạn thêm một tuần rượu nữa. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đến canh ba thì bàn rượu không còn giọt rượu. Tần Lục và Thiết Ngưu lấy danh nghĩa là chủ nên là dành trả tiền. Sau khi tính tiền xong thì Tần Lục nói: Giả lão ca định cho ở khách điếm nào? Nói trước cho tại hạ biết một tiếng, quá ngọ ngày mai tại hạ và Thiết Ngưu sẽ đến tìm. Hắc y khách vội lắc đầu nói: Vẫn chưa nhất định. Ờ thế này nhá, có ngọ ngày mai tại hạ sẽ đến tìm Lục Ca và Thiết Ngưu huynh, xin nhị vị cho biết địa điểm. Tần Lục buồn bã nói: Giả lão ca không đến được chỗ tại hạ ở đâu, chỗ Thiết Ngưu cũng chẳng khá gì hơn, như vậy thì không được đâu. Ờ thế này nhá, có ngọ ngày mai tại hạ sẽ chờ giả lão ca tại sòng bạc nhá. Hắc y khách gật đầu nói: Ờ được rồi, cứ như thế đi. Nhị vị, tại hạ đi đây. Tần Lục và Thiết Ngưu cùng nói: Giả lão ca đi bình an nhá, ngày mai chúng ta gặp lại ở sòng bạc. Hắc y khách gật đầu, chàng cung thủ chào tạm biệt rồi quay người cất bước. Tần Lục nhìn theo bóng của hắc y nhân dần dần khuất rồi đột nhiên nói: Quái lạ, Thiết Ngưu, ngươi có cảm giác gì không? Thiết Ngưu ngạc nhiên hỏi: Cảm giác gì là cảm giác gì? Ngoài khuôn mặt ra thì thân hình, cử chỉ, lời nói của vị giả lão ca này đều rất là giống lão hầu. Thiết Ngưu nói: Ngươi không nghe gì sao? Người ta là sư huynh đệ đồng môn với nhau mà. Đây chỉ là ý nghĩ thật thà ngây thơ của Thiết Ngưu, vì hắn cho rằng đã là sư huynh đệ đồng môn với nhau thì lời nói, cử chỉ, thậm chí cả thân hình cũng đều phải giống nhau. Song Tần Lục nghe cũng có lý nên là hắn gật đầu và không nói gì nữa. Cả hai cùng lập tức dìu nhau ra khỏi tiểu quán.